Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh quái, đừng vội nói với Leon. Ta muốn. Nàng rời ánh mắt sang hướng khác, đôi má hơi ửng đỏ. Ta muốn hắn chăm sóc ta thêm vài ngày nữa. Nếu gặp hắn, cứ nói với hắn là ta còn phải nằm trên giường ít nhất một tuần mới được. Anna sững người, sau đó khẽ che miệng bật cười. Thần hiểu rồi, bệ hạ không cần nói thêm nữa. Losevis khẽ cụp mắt xuống, giọng mềm nhẹ. Vậy ngươi cứ làm việc của mình đi. Vâng, bệ hạ nhớ nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước. Sau khi Anna cúi đầu hành lễ rồi rời đi, Losevis lại tiếp tục điều chỉnh cơ thể. Lúc này, trong sân viện, Leon đang giúp Mộ Ân luyện tập những kỹ năng cơ bản về kiểm soát ma pháp. Sáng nay, Mộ Ân đột nhiên chạy đến tìm hắn, nói rằng muốn học một vài phép thuật đơn giản. Leon bảo rằng, con vẫn còn quá nhỏ, chưa đến độ tuổi thích hợp để học ma pháp. Nhưng Mộ Ân lại nói, chị gái đã đi học rồi, con không muốn bị chị bỏ lại, nên con phải nhanh chóng luyện tập. Ồ, thì ra có hai đứa trẻ trong nhà cũng có lợi điểm không cần ai thúc giục, chúng sẽ tự động cạnh tranh và cùng nhau tiến bộ. Nghe vậy, Leon không còn từ chối nữa, bắt đầu dạy con bé một số phép thuật cơ bản. Dù ngộ tính của Mộ Ân không bằng Noah, nhưng cũng tiến bộ rất nhanh. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, con bé đã có thể dẫn dắt được ma lực trong cơ thể. Hai người ngồi trên ghế dài, uống loại thức uống thể thao do nữ hầu chuẩn bị. Đúng rồi, cha. Mộ Ân vừa uống nước, vừa húp rột rột rột trong cốc. Hửm, cha và mẹ còn thấy vết thương ngứa không? Leon khựng lại. Vết thương. Rột rột rột. Mộ Ân uống cạn cốc nước rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Đúng thế. Hôm qua con thấy hai người nằm trên giường, cửa sổ còn mở, sợ hai người bị lạnh nên con định đắp chăn. Nhưng khi đắp chăn, con thấy trên người hai người có rất nhiều đốm đỏ nhỏ, trông giống vết cắn của con trùng lắm. Giống y như vết thương của con hồi trước, rất ngứa. Đốm đỏ nhỏ. Xì. Không lẽ con bé đang nói đến. Giấu dâu tây. Leon lặng lẽ quay mặt sang hướng khác, giọng lắp bắp. Cũng không ngứa lắm. Ê hê, ngã quả nhiên suy luận của Mộ Ân không sai. Nhìn phát là biết ngay đó là vết cắn của con trùng rồi. Sợi tóc nhỏ trên đỉnh đầu con bé khẽ lay động, cái đuôi nhỏ phía sau cũng đắc ý vểnh lên. Hơn nữa, chính con là người đã thoa thuốc cho hai người đấy. Leon vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy ấm lòng. Hắn xoa đầu con gái. Mộ Ân làm rất tốt, rất tốt. Con bé hớn hở cười, rồi nhảy xuống khỏi ghế dài. Cha ơi, chúng ta tiếp tục luyện tập ma pháp đi. Ừ, được. Mãi đến khoảng 4-5 giờ chiều, Leon mới trở về phòng. Ánh tà dương vàng óng len qua khung cửa sổ, làn gió chiều man mát khẽ thổi tấm rèm giường. Trên giường, mỹ nhân tóc bạc đang tựa vào đầu giường, đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đặn. Nàng vẫn còn tái nhợt, giữa hàng chân mày cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng hé mở mắt một khe nhỏ. Nhìn thấy là Leon, nàng lại chậm rãi khép mắt. Xem ra, nàng đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng trước những gì sắp xảy ra. Leon khẽ mím môi, do dự một chút. Hai ngày nay, hắn đã hành hạ Losevis đủ thỏa mãn rồi. Những trò báo thù nên chơi cũng đã chơi xong. Huống hồ, thân thể hắn cũng không chịu nổi những trận giày vò liên tiếp thế này. Một nhân loại như hắn, sức bền làm sao so được với long tộc chứ? Hơn nữa, ban sáng hắn còn gặp Anna, nàng ta bảo rằng bệ hạ phải mất ít nhất một tuần mới hoàn toàn hồi phục. Vậy nên, vẫn còn 6 ngày nữa, hắn cũng chẳng cần vội vã một tối nay. Tạm tha cho nàng, để nàng nghỉ ngơi, cũng là để hắn nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, Leon xoay người, định rời khỏi phòng. Sao? Muốn đi à? Leon dừng bước, quay đầu nhìn về phía Losevis. Hừ, không chịu nổi nữa sao, đồ long giả. Mới có 2 ngày mà đã mềm nhũn rồi, ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh lớn thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Trong thoáng chốc, Leon thậm chí còn hoài nghi liệu mình có đang sinh ra ảo giác hay không. Rốt cuộc là ai mới là kẻ kiệt sức đến mức không rời nổi giường đây? Hình như là nàng thì đúng hơn nhỉ. Thấy Leon không có phản ứng, Losevis càng lấn tới, ta còn muốn được chứng kiến phong thái lẫy lừng của đồ long giả mạnh nhất đế quốc cơ. Kết quả, ha, hóa ra cũng chỉ là trò trẻ con, thật nhàm chán. Leon khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp, hảo một con mẫu long, thấy ngươi mệt mỏi như vậy, vốn định buông tha ngươi đêm nay, nhưng xem ra là ta lo thừa rồi. Miệng ngươi cứng như thế, thân thể chắc cũng rắn chắc lắm nhỉ. Losevis vén chăn lên, lộ ra dáng người yêu kiều, uyển chuyển trước mặt Leon. Lại đây, để ta xem ngươi còn bao nhiêu bản lĩnh. Ngươi sẽ hối hận đấy, Lô Sevis. À, chưa bao giờ biết hối hận. Leon giơ tay, đóng cửa phòng ngủ, sau đó khóa trái lại. Tiếp đó, hắn từng bước tiến về phía giường, từng món y phục trên người hắn lần lượt được cởi bỏ. Vì mẫu long này mà nghĩ cho nàng, đúng là không cần thiết. Hắn trèo lên giường, cúi nhìn mỹ nhân dưới thân, lạnh nhạt nói, tù binh thì nên ngoan ngoãn câm miệng, nữ vương bệ hạ. Lô Sevis mỉm cười nhìn hắn, không hề đáp lời. Leon vươn tay nắm lấy cằm nàng, long văn trên tay bắt đầu lóe sáng. Nhưng ngay lúc Leon định thực hiện bước tiếp theo, hắn bỗng cảm nhận được một thứ gì đó trơn trơn, lạnh lạnh đang quấn lấy eo mình. Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là đuôi của Lô Sevis. Khoảnh khắc sau, Leon bỗng nhận ra điều gì đó, nhưng đã quá muộn. Chỉ với một chút lực nơi đuôi, Lô Sevis liền quăng Leon xuống giường, nhẹ nhàng lật người, lập tức chuyển bại thành thắng. Lô Sevis, ngươi, suýt ngã ngã. Nữ vương Ngân Long khẽ ngửa đầu, chậm rãi đưa tay vuốt mái tóc dài ra phía sau, sau đó cúi xuống, ánh mắt mơ màng lấp lánh, giọng nói mềm mại khẽ cất lên. Tù binh thì nên ngoan ngoãn câm miệng, ta thân ái, dũng mãnh, đồ long giả ngã. Xong canh rồi, có ngứa không? Còn muốn xem nữa không? Hẹn gặp lại ngày mai ngã. Chương 74 lên lớp, 1. Leon cảm thấy lúc này mình chỉ còn cách chức quán quân một bước chân, vậy mà lại vì chủ quan khinh địch mà ngã xuống ở vòng 8 mạnh nhất. Khoảnh khắc đóng cửa lại, hắn nở một nụ cười. Nhưng nụ cười này, chỉ một phút sau liền xuất hiện trên gương mặt của Lô Sevis. Điều đáng chết nhất là, hắn lại chủ động cởi sạch quần áo, tự mình trèo lên giường của Lô Sevis. Thậm chí còn tiết kiệm luôn cả công đoạn để nàng cởi quần áo cho hắn. Ngay cả dê vào miệng cọp cũng không tự giác đến mức này. Nghĩ lại năm xưa, bài học đầu tiên khi hắn nhập học tại Học viện Đồ Long, thầy giáo đã dạy bọn họ vĩnh viễn không được lơ là cảnh giác trước long tộc. Câu nói này đã cứu Leon vô số lần trên chiến trường, nhưng hắn lại không ngờ rằng mình lại thua trong lần quan trọng nhất này. Thật ra, đối với chuỗi hành động tự tìm đường chết của bản thân trong mấy ngày qua, Leon vốn đã chuẩn bị tinh thần để Lô Sevis giờ đủ cho trả thù. Nhưng, trói hắn trên ghế có phải là quá kích thích rồi không? Hơn nữa, còn để hắn trần trụi nửa thân trên. Long văn trên ngực cứ thế bại lộ trần trụi trong không khí. Lô Sevis ngồi trên bàn, đôi chân dài vắt chéo, đầu ngón chân kẹp lấy đôi dép cánh rồng, nhàn nhã lắc lư. Trong tay nàng là một cây tiểu giáo tiên, không biết kiếm từ đâu ra. Gương mặt nàng mang theo ý cười trêu chọc, nhìn chằm chằm Leon. Ánh mắt của Leon chậm rãi di chuyển từ cây giáo tiên lên mặt nàng, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng hỏi. Ngươi sẽ không định dùng hình bức cung đấy chứ? Mẫu Long, ta nói trước, ta đã trải qua huấn luyện phản thẩm vấn chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không nói ra bất cứ điều gì liên quan đến đế quốc. Nếu ngươi muốn dùng vũ lực, ta chỉ có bốn chữ để đáp lại ngươi, đi, ngươi. Lô Sevis nhảy xuống bàn, đi đến bên cạnh hắn, dùng tiểu giáo tiên chọc chọc vào mặt hắn. Xịt ngã đừng ồn ào. Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. 8 giờ tối. Nhìn xong, nàng bắt đầu thong thả đi qua đi lại trước mặt Leon. Tựa hồ đang đợi thứ gì đó, hoặc một thời khắc nào đó. Leon cũng không tiếp tục bắt chuyện với nàng nữa. Hắn không có ý định cầu xin Lô Sevis tha cho mình bằng mấy lời ngon ngọt. Hắn quá hiểu tính cách của nữ long này rồi. Đêm nay chắc chắn khó thoát một kiếp, ngày mai cũng không ngoại lệ. Sự báo thù của Lô Sevis giống như một mũi tên đã rời khỏi dây cung, hoàn toàn không thể dừng lại giữa chừng. Đến khoảng 9 giờ tối, có người gõ cửa phòng. Leon thầm cầu nguyện người gõ cửa là Mộ Ân. Như vậy, hắn nói không chừng còn có thể tạm thời thoát nạn trong đêm nay. Lô Sevis đi đến cửa chính để mở cửa. Bệ hạ, hỏng rồi. Chỉ hai chữ này đã trực tiếp phá nát toàn bộ ảo tưởng của Leon. Người gõ cửa không phải thiên sứ, mà là tử thần. Đây là thuốc mà người dặn ta chuẩn bị. Anna đưa một viên dược hoàn màu nâu cho Lô Sevis. Lô Sevis gật đầu, được, làm phiền ngươi rồi. Bệ hạ khách khí rồi. Anna hành lễ rồi xoay người rời đi. Lô Sevis quay lại phòng ngủ, bước đến bên Leon, dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng cầm lấy viên thuốc trông như viên kẹo sô-cô-la, từ từ đưa đến trước mắt Leon. Nhớ thứ này không, Leon? Nàng nghiêng người về phía trước, đầu mũi gần sát với hắn, giữa hai người chỉ cách một viên kẹo sô-cô-la. Leon đối với thứ này không thể nào quen thuộc hơn được. Long, long đại lực. Lô Sevis nheo mắt, cười khẽ, đúng vậy, đây chính là long đại lực. Nhưng hơi khác một chút so với loại ngươi từng luyện chế trước đây. Vừa nói, nàng vừa dùng ngón trỏ của tay còn lại nhẹ nhàng ấn lên môi Leon, hơi dùng sức một chút, muốn bẻ mở miệng hắn ra. Viên long đại lực này có độ tinh khiết cao hơn, dược hiệu cũng mạnh hơn, ngay cả long vương ăn vào cũng khó mà tiêu hóa nổi. Ta thấy mấy ngày nay ngươi ngày đêm lao lực, nào là hầu hạ ta tắm rửa, nào là chăm sóc ta ăn cơm, khi ngủ cũng phải làm bạn với ta. ta thật sự ngã cảm động quá đi. Hẳn là ngươi cũng mệt lắm rồi nhỉ. Vậy nên ta đã nhờ người bỏ ra một khoản tiền lớn mua viên long đại lực này về, muốn bồi bổ thân thể cho ngươi một chút. Nào, phu quân thân yêu của ta, há miệng ra, ta đút cho ngươi ăn. Đầu Leon đã gần như ngửa ra tận tiền viện của thánh điện, cả người cũng ngả về phía sau, làm cho chiếc ghế dưới thân hắn nghiêng theo, hai chân ghế phía trước hoàn toàn nhấc lên. Nhưng Losevis lập tức nâng chân, dùng đầu gối đè xuống mặt ghế giữa hai chân hắn, ép hắn trở lại vị trí ban đầu. Sao thế? Không thích ăn à? Losevis nghiêng đầu hỏi. Bỏ rồi, không tốt cho sức khỏe. Nói vậy nghe đau lòng quá, ta là thê tử của ngươi, đích thân chuẩn bị cho ngươi, làm sao lại không tốt cho thân thể của ngươi được chứ? Ngoan, ăn đi, không sao đâu. Nói xong, Losevis ghé sát tai hắn, hạ giọng nói. Ngươi có hai lựa chọn, một là nghe lời, hai là ta sẽ dùng cách khác để cạy miệng ngươi ra. Mẫu Long, ngươi thật tàn nhẫn. Nhìn bộ dạng của Leon, Losevis hài lòng mỉm cười. Ngoan nào, há miệng ra đi. Leon miễn cưỡng hé miệng, Losevis ấn nhẹ lên môi dưới của hắn, từng chút một đưa long đại lực vào trong miệng hắn. Sau đó, nàng nâng cằm hắn lên, ép hắn phải nuốt xuống. Hương vị nồng đậm của dược thảo lập tức xộc thẳng vào khoang mũi, khiến Leon ho dữ dội. Chương 75 lên lớp, 2. A Ngã thật xin lỗi nha, làm ngươi nghẹn rồi ngã. Losevis giả vờ hốt hoảng, vội vàng cầm một cốc nước bên cạnh đưa đến bên miệng Leon, ra hiệu cho hắn uống. Nhưng khi chất lỏng chảy vào cổ họng, hắn liền nhíu mày, đây không phải là nước. Đây là cái gì? Leon, ngươi thật thông minh. Đây là thức uống hỗ trợ, giúp cơ thể hấp thụ dược hiệu nhanh hơn đó. Leon chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt. Hắn vốn luôn hiểu rõ vị trí của bản thân. Mà lúc này, thân phận của hắn chỉ có thể dùng hai chữ để khái quát. Đồ chơi. Thân phận này còn nhục nhã hơn cả tù binh. Losevis đặt chiếc cốc sang một bên, sau đó sải chân bước tới, ngồi vắt ngang trên đùi Leon. Hương thơm thanh thoát tỏa ra quanh hắn, bộ ngực mềm mại nhẹ nhàng áp lên xương quai xanh của hắn. Cảm giác mỹ diệu như vậy, e rằng còn là chất xúc tác tốt hơn bất kỳ thứ thức uống hỗ trợ nào. Nàng vươn tay, tùy tiện khoác lên vai Leon, cúi đầu, đôi mắt buông xuống nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Cảm nhận được không, Leon? Long đại lực đang dần tiêu hóa trong dạ dày ngươi, dược hiệu cũng từ từ phát tác rồi đấy. Một phút nữa, ngươi sẽ cảm thấy toàn thân nóng bừng, khát khao tìm một thứ gì đó để phát tiết. Hai phút sau, cơn nóng này sẽ lên đến đỉnh điểm, theo đó là một cơn khát không có chỗ nào để giải tỏa. Đến phút thứ ba, dược hiệu sẽ hoàn toàn được hấp thu. Khi đó, ngươi sẽ bắt đầu nói năng lung tung, triệt để trở thành nô lệ của ta. Nàng nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang khẽ run rẩy, mỉm cười nói. Nhưng ta có thể giúp ngươi, Leon. Ta có thể giúp ngươi phát tiết nỗi thống khổ này. Chỉ có thân thể của Long Vương mới có thể chịu đựng được cơn đói khát mãnh liệt như thế. Chỉ cần ngươi. Cầu xin ta. Leon cắn chặt môi dưới, từng chữ từng câu nói ra đầy kiên quyết. Ngươi nằm mơ đi. Gì mà hung dữ vậy? Ta đây là đang giúp ngươi đó. Cầu xin ta đi, chỉ một câu thôi, ngươi sẽ không cần phải chịu đựng cơn giày vò sắp tới nữa. Như vậy không tốt hơn sao? Dù có chết, ta cũng không cầu xin ngươi. Mẫu Long, đây là tôn nghiêm cuối cùng của một kẻ diệt Long. Thế à, vậy thì hãy tận hưởng người bạn cũ của chúng ta Long Đại Lực đi. Vừa dứt lời, Losevis đứng dậy, lấy một chiếc đồng hồ đặt trước mặt Leon, cố ý để hắn nhìn rõ thời gian trên đó. Giờ thì, còn một phút nữa thôi, bắt đầu nóng lên đi nào, phu quân thân yêu của ta ngã. Leon âm thầm siết chặt nắm đấm, hơi thở cũng trở nên dồn dập vì căng thẳng và lo lắng, mồ hôi lạnh lăn xuống từ trán và chóp mũi. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trước mặt. Tích tắc tích tắc tích tắc. Kim dây mỗi lần nhích một chút, tựa như ma chảo của dục vọng lại tiến sát thêm một phần. Một phút trôi qua, nhịp tim của Leon đập đến đỉnh điểm, dạ dày nóng rực. Hai phút trôi qua, thần kinh hắn căng như dây đàn, liều mạng kiềm chế những phản ứng sinh lý khó chịu. Ba phút, Leon như thể sẵn sàng hy sinh thân mình, nhắm chặt hai mắt, gào lên. Losevis, ta không sợ ngươi đâu. A a a a. Ta là quán quân giới luật dục. Phụt ha ha ha ha đầu ngốc. Losevis ôm lấy đồng hồ, ngồi xổm trên đất cười đến mức run cả vai. Nàng úp mặt vào khuỷu tay, cười đến không dừng lại được. Leon bị nụ cười của nàng làm cho ngơ ngác. Khoan đã. Không phải là biến thành nô lệ của dục vọng sao? Sao ngoài việc đổ chút mồ hôi ra, lại chẳng có triệu chứng nào khác vậy? Mẫu Long, ngươi dám lừa ta. Losevis cười càng lớn, suýt chút nữa lăn lộn trên mặt đất. Quả nhiên là nàng, bụng dạ đen tối, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay nàng mà xoay chuyển. Losevis cố gắng kiềm chế, chỉnh đốn lại biểu cảm trên mặt. Nàng ngồi xổm xuống, một tay chống cằm, trông như một tiểu cô nương vô hại. Leon, ngươi thật sự sẽ không cầu xin ta sao? Gì, ta đã nói rồi, Leon Kasmota có chết ở ngoài đường cũng tuyệt đối không cầu xin ngươi một lần nào. Losevis nhớn mày, thật không đấy? Đương nhiên, kẻ diệt long sao có thể cúi đầu trước Long Vương? Điều đó vĩnh viễn không thể xảy ra. Vậy nếu đến lúc ngươi nhịn không được, vừa cầu xin ta, vừa nịnh nọt ta thì sao đây? Hừ, đến khi đó, cho dù ngươi bắt ta làm trâu làm ngựa, ta cũng không oán không hối, mặc ngươi xử trí. Nhưng ta nói trước, điều đó tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể xảy ra. Losevis gật gù hài lòng, ta chờ mỗi câu này của ngươi đấy. Vậy thì, để ta cho ngươi xem cái này. Nói rồi, nàng đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Leon, cúi xuống, cằm tựa lên vai hắn. Sau đó, nàng giơ tay ra trước mặt hắn, lòng bàn tay hướng lên, tụ tập năng lượng ma pháp. Ánh sáng hội tụ thành một quả cầu, khi quang mang tiêu tán, trong tay nàng hiện lên một viên thủy tinh cầu. Đây là gì vậy? Lưu ảnh thạch, một loại đạo cụ ma pháp nhỏ. Leon nuốt nước bọt, cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào sau gáy, nó có công năng gì? Trước khi trình diễn tính năng của nó, ta còn cần chuẩn bị một chút. Ngươi ngoan ngoãn chờ nhé, đừng có chạy lung tung. Leon nhìn xuống dây thừng trói chặt mình. Chạy? Hắn còn có thể chạy đi đâu nữa? Chương 76, các ngươi đừng đánh nữa. 1. Với lòng báo thù của hai người này, nếu cứ thế này thì mãi mãi không thể yên ổn. Ngươi đánh ta đánh ngươi, oán oán tương đả bao giờ mới xong. Như câu tục ngữ đã nói, muốn ngừng một cuộc chiến, phải phát động một cuộc chiến khác. Lúc này, xa xôi ở Học viện Thánh Hí Sư, Noah, người kế thừa tương lai của Ngọc Long Thánh Điện, có thể là do sự cảm ứng tâm linh với cha mẹ, cũng có thể là lý do gì khác. Tóm lại, nàng đã ngừng trận chiến giữa người và Long này bằng một cách khiến người ta không thể ngờ tới. Losevis đã cởi áo đến một nửa, thì từ ban công vọng tới tiếng rồng đưa thư. Bất đắc dĩ, Losevis đành phải mặc lại áo, tạm thời bỏ qua Leon. Nàng bước ra ban công, tưởng là thư từ tỷ tỷ Isa, nhưng khi mở ra, lại nhíu mày. Leon thấy Losevis lâu không trở lại, cũng xuống giường ra ban công. Có chuyện gì vậy? Leon đứng bên cạnh nàng. Losevis không nói gì, chỉ đưa thư trong tay cho Leon. Leon nhận lấy thư, nhìn qua rồi ngạc nhiên nói. Noah đánh nhau với người khác ư? Học viện sao lại phái rồng đưa thư lúc này? Có lẽ chuyện này không đơn giản. Losevis trong giọng nói đầy lo lắng. Noah, sẽ không có chuyện gì chứ? Noah còn nhỏ tuổi hơn hẳn những đứa rồng con khác. Một đứa trẻ nhỏ như vậy đi học, lại là tự mình đi một mình. Giờ nghe tin nàng đánh nhau, Losevis làm sao không lo lắng cho được. Leon nhìn bức thư trong tay, nội dung rất ngắn gọn. Leon tiên sinh, Losevis tiểu thư, Noah gần đây đã xảy ra xung đột thể chất với các học sinh khác trong học viện. Xin vui lòng sáng mai đến học viện để thảo luận việc này. Leon không biết tình hình trong giới báo chí rồng thế nào. Dù sao thì ở đế quốc, tin càng ngắn gọn, chuyện càng lớn. Hơn nữa, học viện còn phái rồng đưa thư ngay đêm khuya và yêu cầu sáng mai phải đến. Có lẽ thực sự như Losevis nói, chuyện này không hề nhỏ. Leon nhếch môi, biểu cảm nghiêm túc. Hắn mở miệng định nói ra lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn thấy Losevis đang bất an, lo lắng, mọi lời nói đều nuốt trở lại. Leon dẫu lo cho Noah, nhưng nếu lúc này nói ra những lo lắng của mình, sẽ chỉ khiến Losevis càng thêm lo lắng. Hắn không thể đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện liên quan đến con gái, hắn và Losevis đều rất ăn ý để bỏ qua những ân oán trước đây. Leon thu bức thư lại, nhẹ nhàng kéo tay Losevis, đi nghỉ trước đi, mai sáng chúng ta sẽ đến học viện. Ta ngủ ngoài phòng khách, nếu không ngủ được thì gọi ta. Losevis không nói gì, lặng lẽ theo Leon vào phòng. Nàng ngồi bên giường, cúi đầu chơi với móng tay, không nói lời nào. Leon cũng biết điều không nói chuyện với nàng, mà lặng lẽ thu dọn căn phòng lúc nãy bị bọn họ làm lộn xộn. Ghế được đặt lại đúng vị trí, dây thừng bị bỏ vào kho chứa, tất cả đồ đen được xếp gọn gàng cho vào tủ. Sau đó, hắn rót một cốc nước nóng, đặt bên cạnh giường Losevis. Cuối cùng, hắn quỳ xuống trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn nàng. Ngủ sớm đi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Ta sẽ ngủ ngoài phòng khách, nếu không ngủ được thì đến gọi ta. Leon nhìn vào mu bàn tay của Losevis, do dự một chút, hắn nhớ lại lần phỏng vấn trước, Losevis rất lo lắng, hắn cũng muốn vỗ tay nàng an ủi. Nhưng cuối cùng hắn chỉ vỗ vai nàng. Và lần này, Leon do dự một lúc, rồi duỗi tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay hơi lạnh của Losevis. Vậy, cứ như vậy đi. Nói xong, Leon đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ, đi ra phòng khách. Losevis ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn, mu bàn tay nàng còn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn. Nàng mở miệng, định gọi hắn lại, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Losevis cúi mắt, ánh mắt lướt qua chiếc ảnh gia đình trên bàn đầu giường. Nàng đưa tay lấy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt của Noah. Con đừng bị thương nhé, Noah. Cùng lúc đó, Leon nằm trên sofa trong phòng khách, lặng lẽ nhìn trần nhà, bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai có nên xé xác kẻ bắt nạt Noah hay là lấy dao chém chết cho xong. Sáng hôm sau, đôi vợ chồng hối hả chạy vào văn phòng hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng Wilson đang ngồi sau bàn làm việc thảo luận với một giáo viên khác. Thấy Losevis và Leon đến, ông lập tức nói với giáo viên kia, đi gọi Noah và các em đến đây. Vâng, hiệu trưởng. Cặp vợ chồng bước nhanh đến trước bàn làm việc. Losevis hỏi, hiệu trưởng, Noah rốt cuộc là thế nào? Sao lại đánh nhau với người khác? Cô bình tĩnh đã, tiểu thư Losevis. Hiệu trưởng đẩy kính trên mũi, nói một cách từ tốn, nguyên nhân sự việc không có gì đặc biệt. Chỉ là mâu thuẫn giữa rồng sinh trong bụng mẹ và rồng sinh trong kén mà thôi. Thực tế, hiệu trưởng đã làm đẹp từ mâu thuẫn, có lẽ từ kỳ thị chính xác hơn. Rồng sinh trong kén là rồng trực tiếp truyền sức mạnh từ mẫu thể, còn rồng sinh trong bụng mẹ cần thời gian lớn lên. Mặc dù sau khi trưởng thành, cả hai không có sự khác biệt, nhưng lúc còn nhỏ, năng lực của chúng vẫn có chút chênh lệch. Rồng sinh trong kén ngoài ưu thế về thể chất và tài năng, còn có đặc điểm rõ ràng là chúng tự nhiên có sừng rồng, trong khi rồng sinh trong bụng mẹ phải đợi đến khi trưởng thành mới có thể mọc sừng. Dĩ nhiên, đặc điểm ngoại hình không đủ để tạo ra mâu thuẫn thể chất đến mức phải xảy ra xung đột. Biểu tượng cho địa vị và thân phận của rồng, cái đuôi, cũng là một trong những yếu tố. Lúc ấy, Leon, Losevis và Noah lên sân khấu phát biểu như gia đình mẫu mực, nhưng Leon lại không để lộ cái đuôi của mình. Dù đa số rồng trưởng thành không để ý đến chuyện này, nhưng với bọn trẻ con, cái đuôi lại là vũ khí để khoe khoang. Do vậy, Noah có thể đã xảy ra xung đột vì những lý do này. Wilson gật đầu, ừ, ba đứa trẻ đó thường xuyên nổi loạn hay bắt nạt những rồng sinh trong bụng mẹ trong lớp. Noah không may bị ba đứa đó để mắt đến. Losevis nhèo mắt, ba đứa. Hiệu trưởng, ngài nói là ba con rồng hợp sức lại bắt nạt con gái ta. Leon nghe vậy cũng không vui, bước lên một bước, khẽ nói, hiệu trưởng, chuyện này thật sự có phần quá đáng. Ngài gọi phụ huynh ba con rồng đó đến đây, ta sẽ nói cho họ biết đạo lý. Ngài biết đấy, thợ săn rồng nói đạo lý với rồng, thật đơn giản mà. Wilson bất đắc dĩ xoa trán, nhìn thấy dáng vẻ của vợ chồng này, có vẻ như đã đồng ý rằng Noah bị bắt nạt rồi. Nhưng thực tế, hiệu trưởng, Noah và bọn chúng đã đến. Giáo viên lúc nãy đứng ở cửa nói, ồ, tốt, mau cho bọn chúng vào. Hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm. Leon và Losevis cũng quay lại nhìn về phía cửa văn phòng. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, Noah bước vào. Cặp vợ chồng vội vàng chạy tới. Hai người một trái, một phải quỳ xuống bên cạnh Noah, kiểm tra xem nàng có bị thương không. Noah ngơ ngác, mẹ, các người làm gì vậy? Con có bị thương không? Có chỗ nào không khỏe không? Chương 77 các ngươi đừng đánh nữa. 2. Có muốn xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi không? Một loạt câu hỏi khiến đầu óc cô bé rồng không kịp phản ứng. Losevis kiểm tra rất kỹ, từng ngón tay cũng được kiểm tra. Nhưng Leon chỉ xem qua một lượt, rồi phát hiện Noah hình như không có chuyện gì cả. Với sự nghi ngờ, hắn lại nhìn về phía cửa. Lúc này, ba con rồng con lại bước vào. Khác hẳn với vẻ bình tĩnh của Noah, ba con rồng này ai nấy đều mặt mày sưng vù, con ở giữa còn băng bó cánh tay. Khi bước vào phòng, chúng đứng sát nhau, nhìn thấy Noah quay lại nhìn chúng, lập tức cúi đầu lùi vào góc tường. Thấy vậy, Leon khẽ động tâm, rồi giữ tay Losevis lại. À, làm gì vậy? Thông tin học viện có sai, chuyện này có vẻ không phải là đánh nhau, mà là Noah đánh bọn chúng một cách đơn phương. Losevis cũng sững sờ, đánh. Đánh ư? Losevis nhìn theo ánh mắt Leon. Nàng cũng nhìn thấy ba con rồng tội nghiệp đó. Losevis, ngươi đúng là nữ long vô liêm sỉ nói cho có chuyện. Losevis cười gian xảo, tay vung nhẹ một chiếc roi da nhỏ, đôi mắt híp lại đầy hứng thú. Trước hết, chúng ta ôn tập lại nội dung vừa học nào ngã nếu quên rồi, sư phụ ta có thể giảng lại cho ngươi nghe. Ải cước long tộc và xích viêm long tộc. Losevis chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra chủng tộc của bọn họ. Leon không hiểu, ải cước long, chẳng phải đó là cáp ma long sao? Ê, chúng ta. Leon ngừng lại, liếc nhìn những người xung quanh, sau đó ghé sát tai Losevis, thấp giọng nói, lúc trước khi đánh trận, chúng ta đều gọi loại rồng vừa lùn vừa xấu xí này là cáp ma long. Leon còn muốn bổ sung thêm một câu, loại rồng này không chỉ ngu ngốc đến cực điểm mà còn vô cùng nhát gan, thường chỉ dùng để cho đám tân binh vừa tốt nghiệp học viện đồ long luyện cấp. Thật sự rất hợp với hình tượng của chúng. Losevis ôm Noah, đứng dậy, cùng Leon ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Chư vị chờ một lát, phụ huynh của Leon sẽ đến ngay. Leon có lẽ chính là tiểu long xích viêm đang ngồi ở giữa. Điển hình của một lão đại cùng hai kẻ theo đuôi. Khoảng 15 phút sau, cửa văn phòng lại một lần nữa bị đẩy ra. Lần này, ba con rồng được bước vào. Leon, nghe nói con đánh bạn nhỏ khác à? Có chuyện gì lớn đến mức phải gọi cả chúng ta tới đây thế? Không giải quyết được sao? Thôi được rồi, nói thẳng với cha đi, con đánh người ta thành thế nào rồi? Cha cứ theo đó mà bồi thường tiền là được. Người lên tiếng là cha của Leon. Một dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, như thể con trai hắn đánh người là chuyện đáng tự hào vậy. Thế nhưng, khi nhìn thấy cục cưng của mình bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, hắn lập tức ngây người, vội vã chạy đến kiểm tra. Con trai, sao con lại bị đánh thành ra thế này chứ? Hai con rồng còn lại cũng nhanh chóng bước lên quan tâm con trai mình. Losevis hơi nghiêng người, thấp giọng nói, gã kia là tộc nhân của Xích Viêm Long Vương Kháng Tư Thản Đinh, người của Xích Viêm Long tộc đều kiêu ngạo hống hách, rất khó tiếp xúc. Leon cũng thấp giọng đáp lại, số Xích Viêm Long mà ta giết được xếp hàng chắc cũng đủ vòng quanh học viện hai lần. Noah giật mình, quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Leon. Leon chớp chớp mắt, cười nói, a ha ha, con hiểu mà, năm xưa cha tung hoành Nam Bắc, cống hiến không ít cho Ngân Long tộc chúng ta đấy. Chính là nhà ngươi đã đánh con trai ta ra nông nỗi này phải không? Lại đây, hôm nay các ngươi không xin lỗi con ta thì đừng hòng bước ra khỏi cửa này. Cha của Leon chỉ thẳng vào Leon quát. Yên lặng. Phó hiệu trưởng đập bàn, trầm giọng nói, để ta thuật lại toàn bộ sự việc. Tối qua, ba con rồng non của Leon khi ăn ở nhà ăn đã làm đổ khay cơm của Noah. Về chuyện đó là cố ý hay vô tình, hai bên mỗi người một lời, tạm thời chưa bàn tới. Sau đó, trên đường trở về ký túc xá, Leon cùng hai kẻ theo đuôi đã chặn Noah ở sân sau đó xảy ra xung đột dữ dội. Và kết quả chính là như thế này. Các vị còn gì muốn bổ sung không? Noah giơ tay, ta có điều muốn bổ sung. Mời nói, Noah. Bọn họ chặn ta ở sân sau. Con rồng ải cước bên trái là kẻ đầu tiên lao đến, ta đá một cước vào bụng hắn, hắn liền không dậy nổi nữa. Sau đó đến con ải cước bên phải, khi hắn lao tới, ta bắt lấy cánh tay hắn, ném qua vai quật ngã xuống đất, sau đó dẫm mạnh lên bả vai hắn. Cuối cùng, con xích viêm long ở giữa, ta túm lấy đuôi hắn, đạp một cước. Hắn định vung tay đấm ta, nhưng ta vô tình đánh gãy tay hắn. Hiệu trưởng, ta bổ sung xong rồi. Hiệu trưởng Wilson bất đắc dĩ day ấn đường, vậy. Leon, về chuyện Noah nói vô tình đánh gãy tay ngươi, ngươi có gì muốn phản bác không? Không có. Tuyệt đối không có. Noah nói đều là sự thật. Leon lập tức đáp. Ngươi cái thằng nhóc này, ăn cây táo, rào cây sung hả? Ngươi đánh ngươi là nó, sao lại nói giúp nó chứ? Cha của Leon hiển nhiên là một kẻ khó chơi, hắn trừng mắt nhìn Noah. Rất rõ ràng rồi, chính con bé này đã đánh con trai ta, hơn nữa thủ đoạn còn vô cùng tàn nhẫn. Nó sai rồi, nó phải xin lỗi con trai ta. Không được, một mình nó xin lỗi là chưa đủ. Cả hai người kia cũng phải cúi đầu xin lỗi con ta. Không chỉ xin lỗi, còn phải bồi thường theo đúng mức tổn thất. Một xu cũng không được thiếu. Hiệu trưởng, yêu cầu của ta không có gì sai chứ. Hiệu trưởng Wilson vội vàng lên tiếng ngăn cản. Được rồi, hai vị, xin hãy bình tĩnh, chúng ta. Leon đột nhiên mở miệng, ta cảm thấy, Noah, ngươi thực sự đã làm sai. Mọi người lập tức đồng loạt nhìn về phía con rồng được không chịu lộ đuôi này. Leon, ngươi đang nói lung tung gì vậy? Leon nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Noah, đối diện với ánh mắt khó hiểu của nàng, chậm rãi giải thích. Thứ nhất, sau khi đá ngã con ải cước long đầu tiên, lẽ ra nên bồi thêm một cước nữa, để phòng hắn bò dậy đánh lén ngươi. Thứ hai, sau khi quật qua vai không nên dẫm lên bụng, quá tàn nhẫn. Ta dạy ngươi, hãy dẫm lên đùi, như vậy có thể khiến đối phương lập tức mất khả năng hành động. Cuối cùng, đánh gãy tay con xích viêm long đó không khiến hắn sợ đâu. Điểm yếu lớn nhất của bọn họ thực ra là đầu gối, vì nhảy không giỏi. Một khi đầu gối bị thương, ra chiến trường chỉ có nước làm bao cát cho người khác đánh thôi, hiểu chưa? Noah chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn phân tích đâu ra đấy, lời khuyên cũng vô cùng hữu ích, hoàn toàn không giống một ông bố bỉm sữa chỉ biết ở nhà trông con. Tâm lý sùng bái kẻ mạnh của long tộc khiến thiện cảm của Noah với Leon lập tức tăng vùn vụt. Noah hiếm khi nở một nụ cười, sau đó nghiêm túc gật đầu, hiểu rồi, lần sau ta sẽ chú ý. Không ngờ trong tình huống này, Leon không chỉ đứng về phía nàng mà còn tranh thủ dạy nàng một bài học thực chiến. Hai con ải cước long bên kia run rẩy không ngừng, khiến Noah có chút nôn nóng muốn thử nghiệm ngay. Leon, ngả người ra sau, thấy chưa, đây mới là chuyên nghiệp. Chương 78 khuyên ngươi nên suy nghĩ lại. 1. Tin rằng ai cũng từng gặp phải kiểu người này trong đời sống hàng ngày. Lý lẽ thì nói không rõ, liền dựa vào giọng to mà lấn át, khóc lóc ăn vạ, náo loạn om sòm, thậm chí còn dọa treo cổ, lôi hết chuyện đông chuyện tây ra để kéo dài thời gian, hoàn toàn không có chút phẩm hạnh nào. Trùng hợp thay, lúc này phụ thân của Leon lại đang ra sức diễn tròn vai loại người đó, khiến tất cả những người có mặt ở đây đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Leon thậm chí còn hoài nghi, không biết hắn là một con rồng hay là một con chó điên mắc bệnh dại. Vừa rồi, những lời phân tích của hắn hiển nhiên rất được Noah và Losevis tán thành. Nhưng còn phụ thân của Leon thì sao? Nghe xong hắn nào có thể ngồi yên được nữa? Ê ê ê, hiệu trưởng, ngài nghe thấy chưa? Tên này vậy mà dám dạy con gái hắn ức hiếp con trai ta ngay trước mặt mọi người. Chuyện này chẳng phải là quá đáng lắm rồi sao? Ta thấy đó, loại học sinh có khuynh hướng bạo lực thế này, xin lỗi cũng vô dụng. Phải đuổi học ngay lập tức, cấm vĩnh viễn không cho quay lại học viện. Hiệu trưởng Wilson giơ tay ngăn cản tiếng la ó ồn ào của phụ thân Leon, trầm giọng nói. Yên lặng một chút, việc có đuổi học hay không là do học viện quyết định. Hơn nữa, trước nay cũng có không ít học sinh phản ánh rằng Leon thường xuyên bắt nạt những tiểu long thai sinh. Tối qua ở nhà ăn, cũng có rất nhiều học sinh nói chính Leon là người cố ý khiêu khích Noah trước. Nghe vậy, phụ thân Leon càng thêm tức giận, râu mép dựng ngược, trợn mắt quát lớn, đập bàn cái rầm, chỉ tay thẳng vào mặt Wilson, gào lên. Ê, lão già này, ngài hồ đồ rồi sao? Rõ ràng là con gái nhà họ đánh con trai ta. Ngài còn không trừng phạt nó, lại còn nói con trai ta cố ý khiêu khích. Con trai ta trước giờ chưa từng khiêu khích ai. Nó vốn là như vậy, đã quen rồi. Ai mà ngờ đám tiểu long vô dụng kia lại nghĩ rằng nó đang bắt nạt họ chứ. Một đám nhát gan. Với lại, dù cho con trai ta có bắt nạt người khác thật thì chắc chắn cũng phải có lý do. Lão hiệu trưởng, học viện của các ngài cứ bao che thiên vị thế này sao? Wilson nhíu mày, nghiêm giọng quát. Chú ý lời nói của ngươi, phụ thân Leon. Nếu ngươi còn tiếp tục bôi nhọ học viện sẽ đưa ra hình phạt nghiêm khắc hơn đối với Leon. Nghe lời cảnh cáo của Wilson, phụ thân Leon đành tạm thời nhượng bộ, nhưng vẫn chưa chịu dừng lại mà lập tức chuyển mục tiêu sang đám giáo viên đứng một bên. Còn các ngươi làm giáo viên kiểu gì vậy? Học sinh mâu thuẫn với nhau, tại sao không kịp thời ra mặt hòa giải, hả? Giờ con trai ta đã bị đánh đến gãy tay gãy chân rồi, ta xem các ngươi lấy cái gì ra bồi thường đây? Thằng bé bình thường ngoan ngoãn như vậy, bây giờ bị bắt nạt đến mức này, đám người các ngươi còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Các giáo viên đứng im, nét mặt không chút cảm xúc. Những giáo viên lâu năm như bọn họ, muốn đánh giá một học sinh thì chỉ cần một ngày học là đủ để nhìn thấu. Leon ngày thường có bộ dạng thế nào, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Chỉ có thể nói rằng, Noah ra tay vẫn còn quá nhẹ. Nhưng trong mắt phụ thân Leon, sự im lặng của bọn họ lại là biểu hiện của sự xấu hổ, không tìm được lý do phản bác hắn. Thế là hắn càng lớn lối hơn, làm ra vẻ muốn náo loạn đến mức không ai có thể kiểm soát nổi. Sau khi mắng giáo viên chán chê, hắn lại chuyển ánh mắt sang kẻ đầu sỏ gây chuyện trong sự kiện đánh nhau lần này. Vừa đi về phía ba người nhà Leon, hắn vừa hùng hổ quát tháo. Còn các ngươi? Ta nhớ lúc trước các ngươi còn được gọi là gia đình kiểu mẫu đúng không? Đúng là chó má. Bây giờ con gái các ngươi đánh con trai ta, các ngươi có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Con trai ta từ nhỏ chưa từng bị ai bắt nạt, tại sao vừa nhập học được nửa tháng đã bị đánh thế này? Nó sau này còn phải kế thừa tước vị của ta. Các ngươi có biết ta là công tước của Hồng Viêm Long tộc không? Thủ lĩnh của chúng ta là Constantine ấy. Thế mà ngươi lại là một kẻ nhát gan đến mức không dám lộ cả đuôi ra, vậy mà còn mặt dày dạy người khác cách đánh chúng ta. Nào nào nào, ta đứng ngay đây, ngươi dám đánh ta không? Còn ngươi nữa. Hắn quay sang nhìn Losevis, giơ tay lên định chỉ thẳng vào mặt nàng tiếp tục mắng chửi. Bốp. Trước khi tên ngu xuẩn này có thể mở miệng sỉ nhục Losevis như mấy mụ đàn bà chanh chua ngoài chợ, Leon đã đứng dậy, nắm chặt lấy cổ tay hắn. Ngón trỏ của hắn còn chưa kịp duỗi thẳng, thì lực ép khổng lồ từ cổ tay đã khiến xương cốt và dây thần kinh của hắn bị chèn ép, ép buộc các ngón tay cong lại, không cách nào duỗi ra được. Hắn cố gắng ngấm ngầm giằng co với Leon, nhưng nhanh chóng phát hiện ra, sức lực của tên này mạnh đến đáng sợ. Losevis ngồi trên sofa, ôm chặt Noah vào lòng. Thật ra, nếu vừa rồi Leon không đứng lên nói vài câu, nàng cũng không nhịn được mà phản kích lại tên kia rồi. Không ngờ, lại bị Leon cướp mất cơ hội. Hơn nữa, nàng còn phát hiện ra một chi tiết nhỏ không biết là Leon vô tình hay cố ý, nhưng mà... hắn có vẻ rất bảo vệ con gái mình. Ngươi đang sủa cái gì vậy? Chương 79 khuyên ngươi nên suy nghĩ lại. 2. Chỉ tay mắng ta hai câu thì cũng thôi đi, ngươi còn dám chỉ tay vào vợ con ta nữa sao? Leon lạnh giọng nói. Không biết còn tưởng có con chó nào lạc vào Thánh Tây Tư học viện nữa đấy. Phụ thân của L.A.R. hung hăng trừng mắt nhìn Leon, nhưng khí thế đã yếu đi không ít. Leon cao hơn 1m8, đứng dậy mang theo cảm giác áp bức cực mạnh. Hơn nữa, vì là đồ long giả, khi nhìn thấy rồng liền có một loại áp chế huyết mạch bẩm sinh. Phụ thân của L.A.R. có hơi chột dạ, nhưng miệng vẫn cứng rắn, sao? Muốn động thủ à? Đây là văn phòng hiệu trưởng, ngươi thử đánh ta xem. Tại sao ngươi cứ luôn miệng nhắc đến đánh nhau thế? Nghe cứ như ngươi và con trai ngươi lợi hại lắm vậy. Nói nhảm. Con gái ngươi đánh con trai ta, đây là sự thật, chẳng lẽ ta còn không được nói sao? Leon cười lạnh một tiếng, con gái ta, năm nay 1 tuổi 2 tháng. Xin hỏi, con trai ngươi, kẻ bị đánh gãy tay, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Phụ thân của L.A.R. sững lại, có chút lắp bắp, ngươi. Ngươi đừng có mà quan tâm con trai ta bao nhiêu tuổi, dù sao thì. Ta 7 tuổi 11 tháng. L.A.R. ngồi bên cạnh thấp giọng nói. Nói lớn lên, nghe không rõ. Noah nhìn L.A.R. đang co rúm trên ghế sofa đối diện. L.A.R. lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, dõng dạc trả lời, 7 tuổi 11 tháng. Tiểu tử này suýt chút nữa đã bật dậy khỏi ghế sofa để hành lễ với Noah rồi. Noah nhìn hắn rồi bình thản nói, ồ, hắn nói hắn 7 tuổi 11 tháng. Leon nhún vai, à, làm tròn thì cũng 8 tuổi. Vậy mà, một con rồng con 8 tuổi hợp tác với 2 con rồng cóc cùng tuổi. Thế mà lại không đánh lại nổi con gái ta mới hơn 1 tuổi. Tặc tặc tặc, nếu ta gặp phải chuyện mất mặt như vậy, ta nhất định sẽ tìm một cái hố chui vào. Để chuyện này chôn vùi mãi mãi, tuyệt đối không như ngươi, đi khắp nơi khoe khoang rằng con trai ta bị một đứa trẻ 1 tuổi đánh cho gãy tay. Rồng tộc bẩm sinh có tâm lý sùng bái kẻ mạnh. Cường giả vi tôn, đây là tín điều đã ăn sâu vào suy nghĩ của chúng từ khi còn nhỏ. Thế nhưng bây giờ, sau một hồi khoe khoang, phụ thân của L.A.R. lại phát hiện, bất kể là tước vị của mình hay yêu cầu được xin lỗi, tất cả đều không chịu nổi một đòn trước mấy câu nói đơn giản của Leon. Tạm thời không bàn đến chuyện L.A.R. thường xuyên ức hiếp kẻ khác, đêm qua còn chủ động khiêu khích Noah trước rồi mới bị nàng dạy dỗ. Chỉ riêng chuyện 3 con rồng con 8 tuổi sinh từ kén bị 1 con rồng con 1 tuổi sinh từ thai đánh cho tơi bời cũng đủ khiến người ta nghe xong cảm thấy hoang đường. Sau khi được Leon nhắc nhở đầy thiện ý, phụ thân của L.A.R. cũng ý thức được vấn đề này. Hắn lộ vẻ hoang mang, liếm liếm đôi môi khô khốc, vẫn tiếp tục cãi chảy cãi cối. Nói không chừng con trai ta lúc đó trạng thái không tốt, hoặc là chưa ăn no, con gái ngươi chẳng qua chỉ may mắn thắng thôi. Leon nhướng mày, thế à? Vậy để lần sau, trong tiết thực chiến, chúng ta để chúng vào cùng một nhóm thử xem sao. Noah, con có ý kiến gì không? Noah lắc đầu, không có. Ta có ý kiến. L.A.R. run rẩy giơ lên cánh tay còn lành lặn của mình. Bị chính con trai mình làm bẽ mặt, phụ thân của L.A.R. lần này thực sự cứng họng, nhưng rõ ràng vẫn chưa kìm được cơn giận. Hắn chỉ có thể đứng đó, ngây ngốc trừng mắt nhìn Leon, không thốt nên lời. Leon thì không có thói quen nương tay. Vừa rồi còn nói gì? Ta dạy con gái ta cách đánh bại con trai ngươi. Xin lỗi, ta không phải đang dạy nàng cách đánh bại hắn, bởi vì nàng đã đánh gãy tay hắn rồi. Ta đang dạy nàng làm sao để thắng dễ dàng hơn, hiểu không? Ngươi. Hai, con trai ngươi quen bắt nạt kẻ khác, mà con gái ta cũng quen chơi đùa cùng ta. Ai biết được con trai ngươi lại yếu đến thế, tùy tiện đánh mấy cái đã gãy tay rồi. Đúng là vừa đấm vừa xoa vừa im lặng vừa khiến đối phương mất mặt. Trước đây, Leon chỉ biết giết rồng, không biết đánh vào lòng người. Nhưng sau một thời gian đi theo Lô Sevis, hắn cũng dần dần học được cách vừa giết rồng vừa đả kích tâm lý một cách nhuần nhuyễn. Ngươi cũng đừng có bảo học viện hay hiệu trưởng Wilson thiên vị. Dù kết quả xử lý của học viện thế nào, ta tin rằng nó sẽ công bằng. Đúng không, hiệu trưởng? Leon quay sang nhìn Wilson. Wilson gật đầu, nhân tiện chớp lấy cơ hội vừa dẫm vừa nâng, không hổ danh là một người chồng mẫu mực. Tầm nhìn quả nhiên khác biệt. Leon khiêm tốn cười, hất tay phụ thân của L.A.R. ra, không buồn phí lời với hắn nữa. Phụ thân của L.A.R. xoa cổ tay đau nhức, trừng mắt nhìn Leon, nhưng không dám nói thêm gì. Khí thế hống hách ban nãy giờ đã tan thành mây khói. Được rồi, nếu hai vị không có gì muốn nói thêm, vậy chúng ta quay lại chính sự. Ngài Leon, ngài hoàn toàn tôn trọng cách xử lý của học viện chứ? Leon gật đầu. Ừm, tốt. Wilson lại nhìn về phía phụ thân của L.A.R. Vậy, còn ngài? Mặc dù đã bị chèn ép đến mức không chiếm được chút lợi thế nào, nhưng phụ thân của L.A.R. cũng không dám tiếp tục gây sự. Người tên Leon này, ngoài miệng lợi hại, trên người còn tỏa ra một loại khí tức khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Tóm lại, tốt nhất vẫn nên tạm thời nhẫn nhịn, đợi ra ngoài rồi tính tiếp. Ta cũng tôn trọng quyết định của học viện, phụ thân của L.A.R. nói. Hiệu trưởng Wilson liếc hắn một cái, hừ lạnh rồi tiếp tục. Tốt, vậy theo quy định của học viện, cộng với lời khai của L.A.R., Noah không cố ý đánh gãy tay hắn. Hơn nữa bọn họ là kẻ khiêu khích trước. Cuối cùng, kết luận xử lý là Noah thuộc diện phòng vệ chính đáng nhưng có phần quá mức, sau đó sẽ bị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở. LAR cùng hai tên rồng cóc phải viết kiểm điểm và chịu trách nhiệm dọn vệ sinh lớp học trong một tuần. Mọi người có ý kiến gì không? Phụ thân của LAR không nói gì, chỉ cúi đầu giày la con trai mình. Quả nhiên là kiểu người chỉ dám bắt nạt kẻ yếu. Ra ngoài thì bị đè đầu cưỡi cổ, về nhà lại lấy con trai ra chút giận. Phong cách dạy dỗ này so với Leon quả thực khác biệt một trời một vực. Chương 80 cha, thật ngầu. 1. Hiệu trưởng muốn giúp con gái ngoan tận hiếu, sự vĩ đại này không cần nhiều lời. Trước khi Leon kịp mắng Winston, Losevis đã kéo hắn rời khỏi văn phòng hiệu trưởng. Hai vợ chồng đi thẳng đến cổng học viện, dự định lên đường trở về Ngân Long Thánh Điện. Nhưng ngay lúc này, một bóng dáng quen thuộc từ bên cạnh bước ra, là cha của LAR. Tên chó điên ngang ngược này xem chừng đã đứng chờ ở cổng trường rất lâu rồi. Hắn chặn đường của Leon và Losevis. Nhìn thái độ này, rõ ràng hắn muốn bàn tiếp hiệp hai với hai vợ chồng bọn họ. Còn chuyện gì nữa sao? Giọng điệu của Losevis hiếm khi lộ vẻ mất kiên nhẫn, nàng thực sự cảm thấy nói chuyện với loại người này chỉ làm hạ thấp phẩm giá của mình. Dù trong lòng bất mãn, nhưng nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, khí chất uy nghiêm bẩm sinh hoàn toàn bộc lộ. Về điểm này, Noah đúng là được thừa hưởng trọn vẹn. Đương nhiên rồi, ta muốn nói về chuyện của hai đứa trẻ. Học viện đã đưa ra kết quả xử lý chuyện này rồi, khi nãy trong văn phòng, chẳng phải ngươi cũng nói sẽ tôn trọng quyết định của học viện sao? Vậy thì ta nghĩ không cần thiết phải tiếp tục bàn bạc nữa. Mời ngươi tránh ra, chúng ta còn phải về nhà. Losevis điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc bén. Cha của LAR lắc lắc cổ, xương cốt phát ra tiếng răng rắc, trông vô cùng ngang ngược, đó chỉ là lời khách sáo trong văn phòng thôi, ta nể mặt học viện nên mới nói vậy. Nhưng bây giờ đã ra khỏi học viện, đương nhiên phải giải quyết theo cách của long tộc chúng ta rồi. Nói xong, hai vị phụ huynh của các mô long cũng từ bên cạnh bước ra. Nhưng so với cha của LAR, khí thế của hai kẻ này yếu ớt hơn nhiều, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Leon, bước đi lưỡng lự, rõ ràng là bị ép đến để làm quân tiếp viện. Ta cảnh cáo ngươi, đừng chọc vào Ngân Long tộc, tránh ra. Losevis lại lặp lại một lần nữa. Chọc vào các ngươi thì sao? Xích viêm long tộc chúng ta chưa bao giờ sợ ai cả. Hơn nữa, người đàn ông của ngươi ngay cả đuôi cũng không dám lộ ra, không biết thuộc về bộ tộc rác rưởi nào nữa. Nếu thật sự đánh nhau, hắn chống nổi ba hiệp thì coi như ta thua. Con trai đánh nhau thua, thì làm cha tất nhiên phải giúp con lấy lại thể diện. Tên Leon này, tám phần là xuất thân từ một bộ tộc long tộc vô danh nào đó, ngay cả cái đuôi cũng không dám lộ ra. So với xích viêm long tộc cao quý, sao có thể bì được? Vậy nên, dù có đem mấy chữ gây chuyện viết thẳng lên mặt, thì có gì sai? Leon thầm nghĩ, LAR có kế thừa được tước vị của cha hắn hay không còn chưa biết, nhưng cái tính ỷ mạnh hiếp yếu này thì đúng là kế thừa hoàn hảo. Hơn nữa, chính hắn là người cầu xin ta đánh với hắn đấy nhé, ai nấy đều nghe thấy cả. Hắn liếc mắt nhìn Losevis, như thể đang hỏi ý. Losevis bất đắc dĩ thở dài, khẽ nói, đừng đánh chết là được. Leon giơ tay làm dấu ok, sau đó bước lên phía trước. Bầu không khí căng thẳng, hai bên đối đầu, ánh mắt giao nhau tóe lửa. Cùng lúc đó, trong học viện, Noah ôm một hộp bánh quy nhỏ do chính tay mình làm trong giờ học nấu ăn, chạy về phía cổng trường. Nàng vốn định đợi đến ngày nghỉ mới mang về cho cha mẹ. Nhưng nghĩ lại, đã đến đây rồi, thôi thì mang về luôn vậy. Nào ngờ, vừa chạy tới cổng trường, nàng liền bắt gặp cảnh Leon đang đối đầu với cha của LAR, trông như sắp động thủ. Hệ thống học bá ngay lập tức phát tín hiệu bây giờ chính là lúc học lén. Chỉ thấy cha của LAR liên tiếp vung quyền hai bên, mỗi cú đấm đều mạnh mẽ, xé gió gầm thét. Nhưng Leon lại dễ dàng né tránh tất cả, nhẹ nhàng như đang đùa giỡn. Noah nhớ lại lần trước cha và mẹ tỉ thí trong sân luyện tập. Khi ấy, Leon chẳng dám lơ là dù chỉ một chút, dốc toàn lực đối chiến với mẹ. Nhưng vào khoảnh khắc quyết định, nàng vẫn cảm nhận được cha mẹ đều đã giữ lại một phần thực lực. Dù sao thì giữa phu thê, sao có thể đánh nhau như kẻ thù thật sự được chứ? Dù cuối cùng cha có thua, nhưng mẹ cũng không thắng dễ dàng. Thế nhưng, khi đối đầu với cha của LAR, Leon chẳng khác nào đang chơi đùa một đứa trẻ, căn bản chẳng hề nghiêm túc. Người đàn ông này, rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bản lĩnh? Noah không khỏi nghĩ thầm. Cha của LAR đánh hụt mấy quyền, tức giận đến mất kiểm soát, chiêu thức trở nên rối loạn. Chỉ dựa vào vài chiêu này, Leon đã ước lượng được thực lực của đối phương. Xích viêm long tộc quả thực có cường giả, nhưng gã chó điên trước mặt này chỉ mạnh hơn hai con cáp mô long một chút mà thôi. Trước đây khi còn ở chiến trường, gặp phải loại rác rưởi này, Leon thậm chí chẳng thèm liếc mắt. Nhạt nhẽo quá, đồ ngu. Leon vừa ung dung né đòn vừa chế nhạo, đánh ngươi, ta còn chẳng cần dùng đến ma pháp. Cái gì? Lời chưa dứt, Leon đã tung một cú đá quét trúng đầu gối cha của L.A.R. Đầu gối chính là điểm yếu của Xích Viêm Long tộc. Đây là kinh nghiệm bao năm Leon săn rồng đúc kết được, không dễ gì chia sẻ với ai đâu. Cha của L.A.R. lập tức đau đến mức quỳ sụp xuống, đầu gối như muốn nổ tung. Leon chạy đà hai bước, dẫm lên bậc đá bên cạnh, mượn lực xoay người, tung một cước đá vòng trời giáng khiến hắn ngã nhào xuống đất. Nhưng vẫn chưa xong, Leon thảnh thơi đút tay vào túi quần, huýt sáo, ung dung tiến lại gần, rồi dẫm thẳng lên đuôi của cha L.A.R. Tên kia đau đến mức hét lên thảm thiết. Sau đó, Leon rút tay ra, siết chặt thành quyền, vặn eo, dồn toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm, tung một quyền hướng thẳng mặt hắn. Không đừng mà, ầm, cuối cùng, nắm đấm đó không rơi xuống mặt hắn, mà lại giáng xuống nền xi măng ngay trước mặt. Mặt đất cứng rắn bị đấm thành một hố nhỏ. Leon thu tay đứng dậy, đá vào chân cha L.A.R., biến đi, bảo con ngươi đừng chọc con gái ta nữa. Losevis không nói mấy câu kiểu như không đâu không đâu. Bánh con làm là ngon nhất, mà trực tiếp lấy một miếng bánh quy từ trong hộp, bẻ đôi, đưa một nửa cho Leon, còn mình thì nếm thử nửa còn lại. Chương 81 cha, thật ngầu. 2. Đây chẳng phải rất ngon sao? Losevis nói. Leon cũng ăn hết trong hai miếng, chân thành khen ngợi, ừ, rất ngon. Lúc này, biểu cảm căng thẳng của Noah mới thả lỏng, ta đứng thứ hai trong lớp nấu ăn. Losevis đưa tay xoa đầu Noah, cười nói, nấu ăn chỉ là chuyện nhỏ, lần sau chúng ta nhất định sẽ giành hạng nhất. Ừ. Noah gật đầu, sau đó quay sang nhìn Leon, đôi môi mím lại như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cô bé nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm nói ra, vừa rồi. Ngươi rất ngầu. Khoảnh khắc đó, Leon dường như lĩnh hội được ý nghĩa của việc làm cha. Khi ngươi yêu thương con gái mình một cách thuần túy, không mong cầu bất cứ hồi đáp nào, thì một lời khen đơn giản của con cũng đủ thay thế ngàn vạn câu nói. Đặc biệt là với tính cách như Noah, bình thường không thích trực tiếp bày tỏ cảm xúc của mình, vậy mà giờ lại khen ngợi hắn một cách rõ ràng như vậy. Đối với Leon, đây còn hạnh phúc hơn bất cứ món quà nào. Hắn không cảm thấy chuyện này liên quan gì đến mấy thứ như bua hay thao túng tâm lý. Đây đơn giản chỉ là phản ứng tâm lý bình thường của một người cha khi được con gái khen ngợi mà thôi. Nếu Leon có đuôi, thì lúc này nó chắc chắn đang vẫy điên cuồng rồi. So với việc nghĩ con gái ta cuối cùng cũng lớn rồi, biết khen người rồi, thì điều làm hắn vui hơn chính là mối quan hệ giữa ta và con gái cuối cùng cũng có dấu hiệu tan băng rõ rệt. Hắn không bận tâm Noah có trưởng thành hơn hay không, hắn chưa bao giờ có yêu cầu khắt khe với con gái mình. Hắn chỉ muốn bước vào thế giới nội tâm của Noah, để quan hệ giữa hai cha con thực sự xứng đáng với danh xưng phụ tử. Nhìn thấy Leon bị ba chữ rất ngầu của con gái làm cho ngây người, Losevis lập tức thúc hủy tay vào hắn. Lúc này Leon mới hoàn hồn, gãi đầu, cười ha ha, a ha ha, đương nhiên rồi, cha của con rất lợi hại mà. Hơn nữa, ta đâu có lừa con, đầu gối đúng là điểm yếu của Xích Viêm Long tộc, lần sau nếu tên Leon đó còn bắt nạt con, cứ đá thẳng vào đầu gối hắn. Noah bật cười khúc khích, nhưng rất nhanh lại giống như mẹ mình, thu lại nụ cười, như thể mỗi lần cười đều phải trả phí vậy. Được rồi, ta biết rồi. Vậy đợi đã, tay ngươi bị thương sao? Vừa rồi khi Leon giơ tay lên gãi đầu, khớp xương trên mu bàn tay hắn lộ ra. Đó là vết thương do cú đấm xuống đất ban nãy để lại. Nghe vậy, Leon lập tức thu tay về giấu ra sau lưng, không sao, đánh nhau mà, chảy xước chút là chuyện bình thường. Nhưng mà, tiết học tiếp theo sắp bắt đầu rồi nhỉ? Mau quay lại lớp đi, hai ngày nữa về nhà, cha mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con. Leon nói. Ánh mắt Noah khẽ run lên, mím môi, được, tạm biệt. Hai ngày nữa gặp, Noah vẫy tay, chạy về phía học viện. Losevis đưa hộp bánh quy cho Leon, sau đó hóa thành hình rồng, nói, chúng ta cũng về thôi. Ừ, buổi tối hôm đó, Leon ngồi trong phòng trẻ sơ sinh, đọc sách về kiến thức nuôi dạy rồng con, chuẩn bị ngày mai kể cho Mộ Ân nghe. Một lát sau, khóa cửa vang lên. Hắn đặt sách xuống, nhìn về phía cửa. Chưa kịp nhìn rõ ai, đã nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc. Leon không chào hỏi, lặng lẽ cầm sách lên đọc tiếp. Losevis ngồi xuống bên cạnh hắn, lặng lẽ chờ đợi, cũng không lên tiếng. Vài phút sau, Leon đặt sách xuống, có chuyện gì? Tay. Hả? Losevis không giải thích thêm, trực tiếp nâng tay phải của Leon đặt lên đầu gối mình. Sau đó, nàng lấy thuốc trị thương mang theo, dùng bông thấm thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của hắn. Thuốc chạm vào vết thương, hơi đau, Leon theo bản năng rụt tay lại. Đau lắm sao? Losevis hỏi. Leon cứng miệng, không, không đau. Losevis khẽ cười, tiếp tục bôi thuốc, động tác nhẹ nhàng hơn nhiều. Ừ, dù sao ta cũng không đau. Gió chiều từ cửa sổ lùa vào, mát mẻ dễ chịu. Losevis rất tỉ mỉ, tốc độ bôi thuốc cũng rất chậm. Thuốc mát lạnh, nhưng lòng bàn tay mỹ nhân lại ấm áp mềm mại. Là một kẻ từng chinh chiến nơi xa trường, trên tay Leon có vô số vết thương. Trước kia bị thương, hắn chỉ tùy tiện xử lý qua loa là xong. Nhưng được Losevis chăm sóc cẩn thận thế này, đây là lần đầu tiên. Người ta luôn ghi nhớ sâu sắc những trải nghiệm lần đầu tiên. Hơn nữa, trong quá trình trải nghiệm, từng chi tiết nhỏ đều trở nên rõ ràng. Bàn tay Losevis mềm mại và ấm áp, nhưng đầu ngón tay lại hơi lạnh, lướt qua mu bàn tay hắn, mang theo cảm giác nhồn nhột, tê tê. Leon khó xử ho khẽ một tiếng, quay đầu đi, cố gắng không chú ý đến sự tiếp xúc này. Dù hơi đau, nhưng hắn cũng không dám động đậy lung tung, dù sao tay hắn đang đặt trên đùi nàng, nếu cử động quá nhiều, rất dễ bị mắng là lưu manh. Thật ra, không cần bôi thuốc đâu, hai ngày nữa sẽ tự lành thôi. Leon nói, là Mộ Ân muốn bôi thuốc cho ngươi. Losevis cúi đầu nói, ô, ta sợ con bé bôi không tốt, nên mới tự mình đến. Ô, ngươi ô cái gì mà ô? Ta nói thật đấy. Leon nhún vai, ừ, thật đấy, ta đâu có nói là giả. Ngươi căng thẳng gì vậy? Ta không căng thẳng. Ừ, ngươi không căng thẳng, là ta căng thẳng, được chưa? À, trời ơi, đau đau đau. Losevis lườm hắn một cái, ngoan ngoãn ngồi yên. Hứ, nàng tiếp tục bôi thuốc. Một lúc lâu sau, nàng chợt lên tiếng, hôm nay, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta chuyện gì? Khi ở văn phòng, phụ thân của Leon có thái độ vô cùng hống hách, nhưng ngươi lại chủ động đứng ra bảo vệ ta và Noah. Losevis bôi thuốc xong, vứt bông vào thùng rác, ta còn tưởng ngươi sẽ vui mừng khi thấy ta bị người ta chèn ép. Leon lắc lắc tay, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm từ đùi nàng. À, ta tất nhiên là rất muốn thấy ngươi bị người ta làm khó, nhìn ngươi chịu thiệt thòi ta còn chưa vui mừng đủ ấy chứ. Losevis nghiêng đầu, cười hỏi, vậy sao ngươi lại ra tay giúp đỡ? Ê, sao có thể gọi là ra tay giúp đỡ chứ? Mặc dù chúng ta như nước với lửa, nhưng trước mặt người ngoài, ngươi dù gì cũng là lão. Losevis nhớn mày, vẻ mặt hứng thú, lão gì? Leon lập tức quay mặt đi, giọng nói nhỏ hẳn, lí nhí lầm bầm, là lão bà của ta. Lão bà ta mà bị người ta chỉ vào mũi mà mắng, ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Như thế chẳng phải quá nhát gan rồi à? Hơn nữa, ta cũng không phải vì ngươi, ta chủ yếu là vì Noah, đúng, là vì Noah. Thôi được, cứ cứng miệng tiếp đi, giỏi lắm. Losevis khẽ hừ một tiếng, đưa tay vén lọn tóc bên tai. Lúc này, Leon mới phát hiện, bím tóc nhỏ hắn từng thắt cho nàng khi nàng còn hôn mê, nàng vẫn giữ nguyên, chưa hề tháo ra. Nhìn thấy vậy, trong lòng Leon bỗng dâng lên một cảm giác đắc ý. Hừ, xem đi, thẩm mỹ của đại ca tuyệt đối dẫn đầu. Chị ta vừa gửi thư cho ta. Losevis nói, nàng ấy lại muốn đến thăm à? Losevis lắc đầu, chị ấy mời chúng ta cùng hai đứa nhỏ đến chơi. Ngươi có đi không? Không đi. Leon lắc đầu. Được rồi, không đi thì không đi, vậy thì chúng ta tính sổ chuyện cũ đi. Ta đi. Một người nào đó lập tức rụt cổ. Tốt lắm, vậy sau khi Noah được nghỉ, chúng ta lập tức lên đường. Chương 82 ta có bảo bảo. 1. Isa ôm hai tiểu long nữ, một bên dính dính, một bên cọ cọ. Cảm giác như sắp bị đáng yêu đến hôn mê mất rồi. Ha ngã ngã ngã hạnh phúc quá. Tiểu Lạc, mỗi ngày muội đều có thể hít thở cùng hai tiểu long nữ đáng yêu thế này sao? À, bình thường ta khá bận, chủ yếu là Leon chăm sóc bọn nhỏ. Ôi ôi, vậy vất vả cho muội phu rồi. Không sao, không vất vả, ta thích chăm con. Nghĩ một chút, Leon thuận tiện đâm một nhát. Bọn nhỏ cũng thân thiết với ta hơn. Losevis giật mình, nhướng mày nhìn hắn, rõ ràng thân với ta hơn mới đúng. Bà xã à, nàng thật biết đùa, nhìn ta giống như đang đùa với ngươi sao? Được, thân với nàng, ta nhường nàng vậy. Ta cần ngươi nhường à? Isa, oa, hai người tình cảm thật đó. Đối với lời khen không thực tế này của Isa, hai vợ chồng lập tức đình chiến, đồng thanh đáp. Cũng bình thường thôi, Isa cũng không bất ngờ, chỉ cười mà không nói. Được rồi, đi đường xa như vậy chắc đã mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi. Bữa tối cũng sắp chuẩn bị xong rồi. Isa ôm hai tiểu long nữ, đi phía trước dẫn đường, đưa cả nhà Leon vào thánh điện. Cả nhà ngồi trong phòng khách của thánh điện. Leon và Losevis ngồi cạnh nhau. Mộ Ân và Noah tạm thời vẫn bị dì ôm chặt không rời, có lẽ trước bữa ăn cũng chưa thoát nổi. Bình thường Mộ Ân thích ăn gì nào? Isa hỏi. Bít tết nướng. Mộ Ân thích ăn bít tết nướng. Vậy à, vừa hay bữa tối dì chuẩn bị cũng có bít tết nướng đó. Còn tiểu Noah thì sao? Con ăn gì cũng được ạ. Noah ngoan quá. À phải rồi, dì nghe nói nửa tháng trước con đã nhập học học viện thánh hít rồi. Noah gật đầu. Oa, lợi hại quá, mới hơn một tuổi đã đi học rồi. thành tích thế nào? Noah khiêm tốn đáp, cũng tạm ạ. Mộ Ân lập tức chặn lại, chị nhiều môn đứng nhất lắm. Hai mắt Isa sáng rực lên, vậy thì tuyệt quá. Tiểu Noah giống hệt mẹ con hồi nhỏ nhỉ. Từ khóa kích hoạt, mẹ con hồi nhỏ. Như mọi người đều biết, hễ nhắc đến hồi nhỏ, tất yếu sẽ có màn bới móc hắc lịch sử, quá khứ đen tối. Dù bình thường Noah có vẻ lạnh lùng, nhưng lúc này hai tai lại dựng lên, sợ bỏ sót dù chỉ một từ Isa sắp kể. Vấn đề quan trọng bây giờ là ai sẽ là người tiếp tục dẫn dắt chủ đề mẹ con hồi nhỏ. Hai tiểu long nữ không hẹn mà cùng quay sang nhìn cha. Leon nhướng mày. Được, cha có thể thế nào chứ? Đương nhiên là chiều theo hai đứa rồi, không phải vì cha cũng muốn nghe đâu nhé. Đào bới hắc lịch sử của mẫu long này, tại hạ nghĩa bất dung tử. Vậy, chị, hồi nhỏ Losevis lợi hại đến mức nào? Leon hỏi. Lợi hại à? Tiểu lạc hồi nhỏ đứng nhất đến phát chán ấy chứ. Ta còn nhớ khi vào cấp học trưởng thành, con bé còn đại diện học sinh xuất sắc lên phát biểu. Ôi, ta vẫn còn giữ ảnh chụp lúc đó, để ta đi lấy cho mọi người xem. Ơ này, chị đừng. Losevis muốn ngăn lại, nhưng Isa đã nhanh chóng đặt hai tiểu long nữ xuống, chạy ra khỏi phòng khách. Đột nhiên, Losevis có linh cảm chẳng lành. Chị của ngươi đúng là rất nhiệt tình nhỉ. Leon cười như kẻ xem kịch vui. Losevis liếc hắn một cái, ngươi đắc ý cái gì? Chơi xong ta, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi đấy. Leon nhún vai, ta đâu có hắc lịch sử gì trong tay tỷ ấy, sợ gì chứ? Đừng quá đánh giá cao bản thân, cũng đừng xem thường tỷ ta. Chẳng bao lâu sau, Isa trở lại. Trên tay nàng ôm một quyển album dày cộp, trên mặt còn cười tít mắt. Không thể nào, đây chắc chắn không phải hành động ngẫu hứng. Đây rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước rồi. Sắc mặt Losevis hơi rạn nứt, chị, không phải nói chỉ lấy bức ảnh phát biểu sao? Sao lại mang hết ra thế? Isa nhanh chóng ngồi lại vị trí, lập tức mở album, ta thấy lấy từng bức một quá phiền, nên mang cả luôn cho tiện. Để ta xem nào. À, đây rồi. Ảnh tiểu lạc phát biểu trong lễ trưởng thành đây. Nói rồi, Isa đưa album cho Leon. Hai tiểu long nữ cũng tò mò ghé sát vào xem. Chỉ thấy trong bức ảnh là một Losevis trông non trẻ hơn hiện tại. Khi đó, nàng còn chưa có vẻ mặt lạnh lùng như bây giờ. Dĩ nhiên, đây là ấn tượng đầu tiên của Leon. Còn trong mắt hai bé con, mẹ lúc thiếu niên đẹp quá trời. Nàng mặc đồng phục váy của học viện Thánh Hít, mái tóc bạc dài được buộc thành đuôi ngựa gọn gàng, cả người toát lên vẻ tươi sáng hoạt bát. So với hiện tại một nữ vương băng sơn, quả thực không giống cùng một người. Bà xã, hồi nàng đi học, thật sự rất có sức sống nha. Losevis quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn. Miệng chó chẳng bao giờ thốt được lời tốt đẹp. Ngoài vẻ non nớt hơn, Leon còn phát hiện một điểm thú vị khác, đó là cặp sừng rồng trên đỉnh tai Losevis. Nàng từng nói rằng bản thân cũng chưa từng gặp cha mẹ mình, chứng tỏ nàng cũng là một long tộc sinh ra từ trứng. Chỉ đến khi trưởng thành, rồng mới mọc sừng. Sừng rồng của Losevis nhỏ nhắn xinh xắn, khiến người ta có cảm giác muốn sờ thử một chút. Leon nuốt nước bọt, nghiêng đầu nhìn mẫu long bên cạnh, ánh mắt chăm chú dán chặt vào đôi tai nàng, ý đồ quá rõ ràng. Losevis chán ghét liếc hắn một cái, đừng có đề xuất yêu cầu kỳ quái, cảm ơn. Leon bĩu môi, thu hồi ánh mắt. Chương 83 ta có bảo bảo, 2. Nhưng không sao. Hắn vẫn có thể tiếp tục lật xem những tấm ảnh khác. Đây là phép lịch sự tối thiểu. Khi chưa được chủ nhân album cho phép, chỉ có thể xem đúng bức ảnh đối phương đưa cho mà thôi ngã. Nhưng Isa cũng nhìn ra ba cha con vẫn chưa xem đủ, bèn cười nói. Ba người có thể lật xem thêm nữa đó. Tiểu lạc hồi nhỏ thực sự ngã đáng yêu lắm luôn. Được rồi, đã được phép, mở ra xem nào. Không có gì sung sướng hơn việc nhìn ảnh hồi nhỏ của kẻ thù không đội trời chung cả. Nếu có, thì chắc là chưa xem đủ. Leon cùng hai tiểu long hứng thú lật quyển album đến trang đầu tiên, chính thức bắt đầu thưởng thức, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của một con ngân long nào đó. Quả nhiên, ngay trang đầu tiên, một con ấu long tóc bạc đang giơ cây kẹo mút trong tay khoe trước ống kính. Mẫu thân bé xíu kìa. Mộ Ân kích động nói, nhỏ y hệt Mộ Ân luôn. Nói thật, thời điểm còn là ấu long, Losevis đúng là phiên bản tóc bạc hoàn toàn của Nộ Á và Mộ Ân. Trên mặt vẫn còn chút thịt baby dễ thương, nhưng không hề ảnh hưởng đến nét tinh xảo lộ ra từ ngũ quan. Leon tiếp tục lật sang trang kế tiếp. Ở trang này, Losevis đã lớn lên khá nhiều, tầm 10 tuổi, đã bắt đầu có phong thái thiếu nữ. Trong ảnh, nàng đang luyện tập long viêm. Ở cùng trang, còn có một tấm chụp khoảnh khắc nàng thất bại khi luyện long viêm, bị bỏng tay, tỷ tỷ Isa đang giúp nàng băng bó vết thương. Vợ à, tình cảm tỷ muội các nàng thật tốt nha. Leon ngoài mặt khen ngợi, nhưng trong lòng lại đầy ý cười trêu chọc. Losevis lặng lẽ đưa tay ra sau lưng, không một tiếng động nhéo eo Leon một cái. Leon mặt dày vỗ vỗ lên đùi nàng, ra hiệu nàng bình tĩnh một chút, nào nào nào, tiếp tục xem. Sau đó, họ tiếp tục lật qua từng trang, đều là những tấm ảnh ghi lại cuộc sống theo thời gian. Có ảnh lần đầu thử bay nhưng vì sợ độ cao mà không dám mở mắt. Có ảnh lần đầu giết được một chủng loài nguy hiểm, kiêu ngạo đứng trên đầu nó tạo dáng. Nhưng ngay trang kế tiếp, lại là khoảnh khắc mẫu long này rõ ràng rất mạnh, vậy mà lại bị một con nhện dọa sợ đến mức dùng cao cấp ma pháp để diệt nó đến cho tàn. Còn có rất nhiều ảnh Losevis khóc nhè. Leon vừa xem vừa vô thức nở nụ cười kiểu dì ruột, đến mức chính hắn cũng không nhận ra mình đang cười. Kỳ lạ thật. Rõ ràng ban đầu là muốn đào lại lịch sử đen tối của nàng cơ mà. Tại sao càng xem càng thấy? Vợ mình đáng yêu quá vậy. Thôi kệ, cứ vui là được. Ảnh cuối cùng của album. Tấm cuối cùng là ngày Losevis kế thừa danh hiệu Ngân Long Nữ Vương. Trên ngai vàng, nàng đội vương miện bạc, oai phong lẫm liệt, nhận lấy sự thần phục của thần dân Ngân Long. Leon khép album lại, giống như hai tiểu long, cảm thấy chưa đã ghiền. Còn Losevis thì cuối cùng cũng thở phào một hơi dài. Cuối cùng cũng xong. Nhưng hiển nhiên, đã lâu không gặp, nàng lại đánh giá thấp độ phúc hắc của tỷ tỷ mình. Khó khăn lắm mới đoàn tụ với em gái và gia đình nó một lần, sao có thể không tận tình thể hiện tình yêu của một người tỷ tỷ cơ chứ ngã. Mấy thứ này mới chỉ là món khai vị. Lưu ảnh thạch. Sau khi phần xem album kết thúc, Isa từ phía sau sofa lôi ra một quả cầu pha lê. Gì gì, đây là gì thế ạ? Mộ Ân hào hứng hỏi. Leon giơ tay, ta biết. Đây gọi là lưu ảnh thạch. Chết tiệt thật, hắn biết nó quá rõ luôn. Đúng vậy, đây là lưu ảnh thạch. Cuối cùng cũng có cơ hội xem cùng nhau rồi. Tiểu Lạc, muội cũng rất nhớ nó đúng không? Ba con rồng nhỏ và một con người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Losevis. Hôm nay là ngày nữ vương Ngân Long hận không thể chui xuống đất nhất trong đời. Nét mặt và tâm trạng lạnh như băng của nàng cuối cùng cũng sắp sụp đổ. Nàng thậm chí mang theo chút cầu xin mà nói. Tỷ, cầu xin tỷ, nể tình muội là em gái ruột của tỷ, đừng chiếu thứ trong đó ra. Tỷ, ta cũng cầu xin tỷ, nể tình ta là muội phu của tỷ, nhất định phải chiếu ra cho bọn ta xem. Leon đã không thể kìm nén lòng hiếu kỳ đối với nội dung trong lưu ảnh thạch. Isa nhìn phản ứng của muội muội và muội phu, vô cùng hài lòng. Rất hài lòng. Được, vậy đã là lần đầu Leon tới nhà ta làm khách, lần này nghe theo hắn vậy. Lần sau sẽ làm theo ý Tiểu Lạc. Losevis trong lòng gào thét, cái quỷ gì mà lần sau. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Isa kích hoạt lưu ảnh thạch. Một đoạn hình ảnh rõ nét xuất hiện giữa phòng khách. Ký ức tuổi thơ. Màn hình hiện lên, đầu tiên là cảnh một con ấu long tóc bạc đang ngồi dưới đất khóc nhè. Khi đó, Isa đã lớn hơn đang ngồi bên cạnh dỗ dành. Tiểu Lạc đừng khóc nào. Chẳng qua là cơm chưa bị một con tín long tha mất thôi mà. Tỷ sẽ làm phần khác cho muội sau nhé, không khóc, không khóc ngã. Sau đó con tín long đó bị Tiểu Lạc cho nhịn đói 3 ngày, cuối cùng cũng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.